Xin chào tất cả các bạn quý thính giả của kênh Người Dẫn Chuyện Cõi Âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Duy Thuận quay trở lại mang tới cho các bạn phần 2 của câu chuyện Hồn Oan Đòi Mẹ. Ở phần 1 thì chúng ta cũng chưa thấy có quá là nhiều những cái điều ly kỳ, hấp dẫn hay là rùng rợn xảy ra. Nhưng ở phần 2 sẽ là những đoạn khiến cho chúng ta phải cảm thấy nổi gai ốc, rất đáng sợ trong cái câu chuyện lần này. Nên hy vọng rằng các bạn hãy lắng nghe câu chuyện và nếu như có cái lời góp ý nào thì hy vọng các bạn hãy comment ở phía dưới để Duy Thuận sẽ càng ngày càng phát triển hơn, giọng đọc càng trở nên tốt hơn để đem lại cho các bạn những thước truyện tuyệt vời và đặc sắc nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm và chúc cho các bạn có những phút giây thật là thoải mái và hạnh phúc trong cuộc sống. Mẹ ơi, mẹ à, mẹ đâu rồi? Đang phơi quần áo sau nhà, nghe tiếng con gái gọi, Ngân Hà lên tiếng. Mẹ đang phơi quần áo ở sau nhà nè, có gì không con gái? Sao mà gọi mẹ ơi ới vậy? Ngọc Mai chạy vòng từ sân trước ra phía sau ngôi nhà. Con bé nheo mắt nhìn mẹ xuyên qua ánh nắng. Mẹ ơi, có các bạn ở hàng xóm qua chơi, mẹ cho các bạn vào chơi với con nhé. Ừ, được thôi, con mở cổng cho các bạn vào chơi, nhưng mà đừng leo cây trong vườn kẻo ngã xuống đất nha con. Dạ, con biết rồi. Vừa nói, con bé vừa chạy vù đi. Nó ra trước cổng, đã thấy có hai người bạn đứng chờ ở đó. À, các cậu chờ tớ tí nhé, Ngọc Mai nói, nhanh nhẹn mở chốt cổng. Các cậu vào đi, tớ xin phép mẹ rồi. Duy Lân giơ một cái túi lên cao. Tớ hái ổi mang sang cho cậu nè. Cô bé có mái tóc búp bê đứng gần bĩu môi. Cậu chỉ hái cho Ngọc Mai thôi sao? Vậy tớ không có phần à? Vậy thì mình về đi, không chơi chung nữa đâu. Ngọc Mai nhanh nhảu nắm tay bạn. Bình Bình đừng có giận mà, chúng mình sẽ ăn chung với nhau cho vui, có phải không Lân? Duy Lân cười tươi, nhẹ hai cái răng sún ra. Dĩ nhiên rồi, nói là hái sang cho nhà Ngọc Mai thôi, chứ cả bọn cùng ăn chung, một mình Ngọc Mai sao ăn hết ngần này quả ổi. Ngọc Mai kéo cánh cổng lại, cùng nhóm bạn đi vào sân. Chúng mình ra cây xoài chơi đi, ở đó mát lắm. Cả bọn chạy ùa đi, nhỏ Bình nhanh chân nhất, nó phóc ngay lên chiếc xích đu ngồi đong đưa. Duy Nan ngồi trên ghế đá gần đó, lấy túi ổi ra, nó chọn một quả thật ngon đưa cho Ngọc Mai. Một quả cho Bình Bình và một quả cho nó. Cả bọn vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ai bảo con nít không biết chuyện để nói. Chúng nói đủ mọi đề tài, tranh cãi kịch liệt, cố giành lấy phần thắng về mình. Tiếng cười nói rộn ràng cả một góc vườn. Bình Bình đề nghị, Ngọc Mai, cậu đẩy đu cho mình đi, rồi đến phiên cậu lên mình đẩy cho. Ngọc Mai gật đầu, cậu giữ dây cho chắc nha, tớ đưa cậu đây. Ngọc Mai đẩy mạnh chiếc xích đu, Bình Bình bay người lên cao, cô bé khoái chí cười như nắc lẹ. Ôi, thích thật, ai làm cho cậu chiếc xích đu vậy? Là bố tớ đấy. Ngọc Mai nói đầy tự hào. Bố tớ khéo tay lắm, cái gì bố cũng làm được hết à? Mái tóc Bình Bình bay trong gió, Ngọc Mai vừa đẩy xích đu vừa ăn ổi. Bỗng nhiên, chiếc xích đu bay cao quá đà, nó làm cho Bình Bình gần như tung người lên cao. Con bé sợ hãi hét lên, Ngọc Mai, cậu đừng đẩy mạnh như vậy, tớ ngã bây giờ. Ngọc Mai gật đầu, tớ sẽ không đẩy mạnh đâu. Ngọc Mai cố tình đẩy nhẹ tay, nhưng chiếc xích đu vẫn lao vun vút đi. Bình Bình càng hoảng sợ. Dừng lại, tớ không đu nữa, dừng lại. Ngọc Mai buông hẳn tay ra, không đụng vào chiếc đu, nhưng nó vẫn lao vun vút. Bỗng Ngọc Mai hét lớn, tay xô mạnh vào lớp không khí trước mặt. Cậu dừng tay lại, không được đẩy mạnh, Bình Bình ngã bây giờ. Duy Lân chạy tới với chiếc xích đu, nhưng nó cứ lao vun vút. Duy Lân lao vào, cố tình giữ chiếc đu lại. Bỗng nhiên cậu bé có cảm giác ai xô mình ngã mạnh xuống đất. Duy Lân quay sang, chỉ thấy một mình Ngọc Mai. Nó nhăn nhó chống tay xuống đất, ráng ngồi dậy. Sao cậu lại đẩy tớ ngã? Ngọc Mai nước mắt giàn giụa. Không, không, tớ không đẩy cậu, tớ không làm thế. Rồi nó hét to lên vào lớp không khí. Cậu có thôi đi không? Đây là các bạn của tớ, cậu không được làm đau các bạn. Duy Lân trợn mắt nhìn thái độ lạ lùng của Ngọc Mai. Nó hỏi lớn. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Ngọc Mai chỉ tay trước mặt vào khoảng không. Là bạn ấy. Bạn ấy bảo không thích cho tớ chơi với các cậu. Cậu điên rồi. Duy Lân đứng lên phủi tay dính đầy đất. Cậu đang nói chuyện với không khí à? Có ai ở đây đâu? Duy Lân vừa dứt lời, nó nghe vút nhẹ một tiếng. Một lần gió mạnh xô nó ngã bật xuống đất. Chiếc đu tiếp tục bay cao lên. Tiếng Bình Bình khóc, tiếng Ngọc Mai khóc cùng với tiếng la của Duy Lân làm náo loạn cả một góc vườn. Ngân Hà từ trong nhà chạy ra. Cô hốt hoảng nhìn chiếc xích đu bay cao vun vút trong không khí. Ngọc Mai thì cứ hét toáng lên. Dừng lại, cậu là đồ xấu xa. Duy Lân lồm cồm bò dậy. Nó vẫn không hiểu vì sao mà nó bị ngã kình ra như vậy. Gì vậy các con? Ngân Hà hỏi, tay với lên chụp chiếc xích đu giằng lại. Bình Bình run bần bật, bước từ trên xích đu xuống. Nó khóc, nước mắt giàn giụa, tay chỉ vào Ngọc Mai. Là bạn ấy muốn cháu ngã, nên mới đẩy mạnh như vậy. Cháu đã bảo dừng lại mà không chịu dừng. Ngân Hà đưa tay đỡ con bé, nó lảo đảo ngã vào tay cô. Ngọc Mai hét to lên. Nó khóc như mưa trước nỗi oan ức của mình. Không, không phải là con. Tất cả là lỗi của bạn ấy. Bạn ấy đẩy Bình Bình, xô ngã Duy Lân. Bạn ấy nói không thích cho con chơi chung với các bạn. Không phải tại con. Ngân Hà nhìn theo hướng tay chỉ của Ngọc Mai. Nhưng cô không thấy ai cả. Bất giác, cô nhớ lại cái bóng trắng ngồi trên xích đu ngày hôm qua. Cô thoáng rùng mình. Thôi được, nào. Các con bình tĩnh lại nào. Cô đưa tay phủi quần áo cho Duy Lân. Con ngã có đau không? Duy Lân nhăn nhó. Ế hết cả một bên mông của con. Con phải về nhà thay đồ ngay. Nếu mẹ con đi chợ về thấy quần áo lấm lem đất thế này, con sẽ bị ăn đòn. Con chào cô, con về đây. Vừa nói, thằng bé vừa phủi tay vào hai ống quần còn lấm đất. Bình Bình nước mắt giàn giụa. Ngân Hà cố dỗ nó. Thôi nào, cháu đừng khóc nữa. Bạn Ngọc Mai xin lỗi cháu. Bạn không cố tình đâu. Cô đưa cháu về nha. Mai các cháu qua chơi. Ngọc Mai khóc như mưa. Không phải lỗi tại con. Con không đẩy bạn ấy như vậy. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Ngân Hà quính quáng. Vừa quay qua dỗ đứa này, lại phải quay lại dỗ đứa kia. Cô cũng cảm thấy rối tung lên với sự việc vừa xảy ra. Vừa lúc đó Đăng về, anh thấy cảnh hai đứa bé khóc. Cảnh thằng nhóc Duy Lân, người dính đầy đất cát, lại đi cả nhắc một chân. Ngừng xe xong, Đăng vội vàng bước xuống hỏi. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế này? Ngân Hà khoác tay. Không có gì đâu anh, chuyện con nít ấy mà. Cô đẩy tay Ngọc Mai lại gần Đăng. Anh coi con đi, để em đưa bé Bình Bình ra cổng đã. Vừa nói, Ngân Hà vừa dịu dàng lau nước mắt cho con bé. Cháu nín đi nha, đừng khóc nữa. Cháu ngoan nào, mai cô hái mận cho ăn. Bình Bình thút thít. Vâng ạ, mai cháu sang chơi. Thưa cô, thưa chú, cháu về đây. Duy Lân cũng ngoan ngoãn. Con chào cô chú, con về ạ. Ngân Hà đưa hai đứa bé ra cổng, xong thì quay vào. Ngọc Mai vẫn cứ khóc. Bố mẹ phải tin con không làm đau các bạn ấy, không phải là con. Ngân Hà linh tính có chuyện gì đó bất ổn. Cô tin lời con gái. Còn Đăng thì thờ ơ. Anh cứ nghĩ chuyện con nít cãi nhau là chuyện bình thường. Anh xoa nhẹ đầu con gái. Thôi được. Không khóc nữa nào. Lần sau có chơi chung với nhau thì phải chơi cho ngoan nhé. Đừng cãi nhau như vậy. Rồi anh quay sang nói với vợ. Anh lên lầu thay mấy cái bóng đèn ngoài hành lang. Em chơi với con nha. Dạ. Ngân Hà vừa nói với chồng, vừa đưa tay ẵm con gái lên đi vào nhà. Ngọc Mai ôm chặt cổ mẹ. Nó thút thít. Mẹ có tin con không? Con không làm như vậy đâu. Tất cả là lỗi của bạn ấy, không phải lỗi của con. Ngân Hà vỗ về nói. Mẹ tin con gái mẹ chứ. Nào, để mẹ lau mặt cho con. Ngân Hà đưa con bé vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho nó. Cô nói dịu dàng. Con từ từ bình tĩnh kể lại cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra. Lau mặt cho con xong, cô đưa nó ra ngoài phòng khách, đặt con bé ngồi lên đùi mình. Cô vuốt tóc, hỏi nhỏ nhẹ. Con gái ổn rồi chứ? Ngoan nào, hãy kể cho mẹ nghe xem chuyện gì đã xảy ra với các con. Ngọc Mai mắt còn hoe đỏ, giọng ấm ức. Bọn con đang chơi thì bạn ấy đến. Bạn ấy đẩy mạnh xích đu của Bình Bình rồi xô ngã bạn Lân. Tất cả là do lỗi của bạn ấy. Con luôn nói bạn ấy. Vậy bạn ấy là ai? Là một người bạn của con cũng mới quen. Nhà bạn ấy ở ngay sau vườn nhà mình. Bạn ấy tên là Thu. Ngân Hà nhíu mày. Sau vườn nhà mình là gì có nhà? Cuối vườn là một con rạch nhỏ, cách thật xa là vườn điều. Mẹ đâu thấy có ngôi nhà nào? Ngọc Mai lắc đầu. Con không biết, con chỉ nghe bạn ấy nói như vậy. Vậy con gặp bạn ấy ở đâu? Gặp trong vườn nhà mình ạ. Ngân Hà im lặng. Cô thật sự hoang mang con bé đó con cái nhà ai. Nó vào vườn bằng cách nào? Trong khi vườn nhà cô được rào kín bằng một bức tường cao. Cái cổng thông ra con rạch thì lúc nào cũng kháo kín. Tại sao lúc nãy Ngọc Mai lại cứ chỉ tay về phía trước hét lên? Nhưng cô tuyệt nhiên không thấy ai cả. Cô không muốn làm cho con bé lo lắng hay hoảng sợ. Nếu nói rõ cho nó nghe những suy nghĩ của cô, Ngân Hà vuốt nhẹ má con. Mẹ biết con gái mẹ không chơi xấu như vậy đâu. Con đừng buồn nữa. Ngày mai các bạn lại sang chơi với con. Bây giờ thì mẹ dọn cơm cho hai cha con ăn nha. Con gái cưng phụ mẹ chứ. Dạ. Ngọc Mai sung sướng vì mẹ đã tin lời nó. Con bé ôm cổ hôn mẹ một cái lên má. Ngân Hà cũng hôn trả lại con một cái. Hai mẹ con cùng xuống phòng ăn dọn cơm. Cả nhà cơm nước xong. Trong lúc Ngọc Mai đang say sưa xem phim hoạt hình, Ngân Hà tranh thủ kéo chồng ra một góc kể chuyện cho anh nghe. Đăng nghe xong chỉ cười nhẹ. Thôi, em đừng có nghe con nít nó nói. Chúng nó cũng hay cãi nhau và luôn giành phần thắng về mình. Có khi con gái mình chơi mạnh tay, em cũng biết tính nó hơi giống con trai. Nhưng còn chuyện của em thì sao? Em đâu cần bịa chuyện hay nói dối anh. Đăng véo nhẹ lên cánh tay vợ, âu yếm nói. Anh có nói cưng như vậy đâu, nhưng coi chừng em thần hồn nát thần tính, trông hạ gà hóa quốc. Đôi khi em yêu con gái quá, nên nhìn đâu cũng thấy bóng dáng nó. Cứ nghĩ bậy không hả? Anh choảng tay qua ôm vợ kéo lại gần. Đừng có nghĩ lung tung nữa, có anh bên cạnh, mẹ con em lúc nào cũng được bình an. Ngân Hà thở dài, cô thầm nghĩ. Biết ngay mà. Nói ra chuyện này chưa chắc anh ấy tin, nhưng mình cảm thấy lo lắm. Mình hoàn toàn tin ở con bé. Nó đã thấy cái gì đó mà có lẽ người khác không thấy. Nhưng mình không thể nói với con. Đó không phải là người mà là... Cô bỏ lửng suy nghĩ, không dám nghĩ ngợi nữa. Nhưng đêm đó, một sự việc kinh khủng lại xảy ra. Vào khoảng nửa đêm, Ngân Hà và chồng đang ngủ ngon, bất giác nghe tiếng hét thất thanh từ phòng Ngọc Mai vang lên. Bố ơi, mẹ ơi, cậu ra đi, tớ không chơi với cậu nữa, cậu xấu lắm. Trong phòng, Ngọc Mai đang ngồi trên giường, dùng mấy con gấu bông ném về phía chân giường liên tục. Cậu đi đi, tớ không muốn thấy cậu. Ngân Hà và chồng nghe tiếng thét của con thì cũng bật dậy. Họ lao nhanh qua phòng con gái, thấy cảnh Ngọc Mai vừa thét vừa khóc, dùng tay ném tất cả những gì có ở gần đó bay vèo vèo. Ngân Hà nhào tới ôm lấy con. Ngọc Mai, mẹ đây, con sao vậy? Ngọc Mai chỉ tay về phía trước. Là bạn ấy lại vào đây. Bạn ấy nói không thích con chơi với ai, chỉ được chơi với bạn ấy thôi. Đang nhìn quanh phòng, không thấy ai, anh bước đến ngồi xuống bên con gái. Con nói ai vậy? Bố có thấy ai đâu. Ngọc Mai nhìn quanh quẩn rồi nói. Bạn ấy đi rồi. Lúc con vừa ngủ, bạn ấy vào kéo chân con dậy. Bạn ấy xấu thật. Ngân Hà lạnh toát cả người, da gà nổi sần cả hai cánh tay. Mặt cô tái ngắt như tàu lá chuối. Cô đưa mắt nhìn ráo rác khắp phòng, không có ai cả. Con bé úp mặt vào ngực mẹ nó khóc rấm rức. Tại sao không ai tin con cả? Con không muốn chuyện này xảy ra. Tất cả là lỗi của bạn ấy. Thôi được, mẹ tin con. Con đừng khóc nữa. Nào, con sang phòng ngủ với bố mẹ nhé. Đăng kéo con bé lại và bế nó lên tay. Anh hôn vào má con. Thôi nào, con gái cưng của bố, sang ngủ với bố mẹ. Con sẽ không nằm mơ nữa. Con không nằm mơ, Ngọc Mai cãi lại. Là bạn ấy vào phòng con thật mà. Ngân Hà vỗ vai con gái. Thôi, ta không nói chuyện này nữa. Cả ba quay về phòng ngủ. Sau khi dỗ con bé ngủ xong, Ngân Hà lo lắng hỏi chồng. Anh giải thích chuyện lúc nãy sao anh? Đăng chồm qua xoa mạnh đầu vợ. Ôi dào, em mà cũng tin ba cái chuyện vớ vẩn này à? Con nít ban ngày giỡn chơi cho lắm vào, tối ngủ nằm mơ, nói mê là chuyện thường tình. Không phải đâu anh, lúc nãy chúng ta vào con bé đang ngồi trên giường, tay nó ném gấu bóng và búp bê mà. Nó đâu có nằm ngủ mà anh nói nó mơ. Em không biết sao, đôi lúc con nít nó mơ nó hét, rồi nó hành động như khi nó đang chơi vậy. Nhưng mà toàn bộ hành động này đều là vô thức. Giọng Ngân Hà đầy lo lắng. Em không biết, nhưng tất cả chuyện này em thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Em không thể giải thích được, nhưng em tin con. Đăng vỗ nhẹ vào má vợ. Thôi ngủ đi cưng, đừng nghĩ lung tung nữa, không có gì đâu. Đăng thì chẳng quan tâm đến những chuyện như vậy. Với anh, cuộc sống còn nhiều điều thực tế phải lo toan, phải suy nghĩ. Hơi đâu để ý ba cái chuyện trẻ con vớ vẩn như thế này. Đăng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, bỏ lại Ngân Hà nằm một mình với bao lo lắng trong lòng. Cô không sao chợp mắt được. Cô lo sợ cho cô thì ít, mà lo cho con gái cô thì nhiều. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì con bé sẽ ra sao? Phải tìm cách nào đó để hóa giải chuyện này. Làm sao? Phải làm sao đây? Đầu cô rối tung lên. Cô vẫn không sao tìm ra được một biện pháp thích hợp hay một lời lý giải nào cho hợp lý với những hiện tượng đã xảy ra trong ngôi nhà này. Ngân Hà nằm mãi cho đến khi trời sắp sáng, cô mới ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ nặng nề, đầy âu lo. Đăng cho xe chạy chậm chậm rồi dừng hẳn lại trước cổng nhà thờ. Anh quay đầu ra phía sau nói với vợ và con gái. Hai mẹ con đi lễ nhà thờ lần đầu tiên ở đây, có thấy ngại gì không? Chức lạ sao quen mà ha. Bố đi công việc rồi ghé đón hai mẹ con về sau nhé. Nào, con gái, hôn bố một cái. Ngọc Mai chồm lên hôn vào má Đăng một cái, nghe rõ to. Con bé đưa bàn tay mũm mĩm vuốt má bố. À, con chào bố, con đi đây. Ừ, chào con nha. Em đi nhé. Ngân Hà vừa mở cửa xe bước ra vừa nói. Khoảng một tiếng rưỡi nữa anh đến đón em nha. Ừ. Đăng vẫy tay, chúc hai mẹ con vui vẻ, có thêm nhiều bạn mới. Ngân Hà và Ngọc Mai đều vẫy tay chào Đăng, chờ cho chiếc xe lăn bánh đi thật xa, hai mẹ con mới nắm tay nhau chậm chậm tiến vào cổng nhà thờ. Giáo dân ở đây đã đến khá đông đủ, họ có vẻ rất ngoan đạo. Ngân Hà nhìn đồng hồ, còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ dự lễ. Cô có thừa thời gian để đi xem một vòng quanh khu vực nhà thờ. Mặt tiền với một khoảng sân thật rộng, hai bên đều có cây xanh mát rượi, những chiếc ghế đá nằm rải rác dọc theo hàng cây. Nhà thờ được xây theo lối kiến trúc của thời Pháp hơi cổ kính. Phía mặt tiền nhà thờ đặt một tượng Chúa Giêsu rất lớn. Trên đỉnh chóp mái là một cây thánh giá uy nghi được đặt ngay giữa đỉnh. Ngân Hà dắt tay con bé đi một vòng ra phía sau nhà thờ. Đó là một công viên nho nhỏ, ngập tràn hoa đủ sắc màu, được chăm chút bởi những giáo dân ngoan đạo ở đây. Mẹ ơi, hoa đẹp quá! Ngọc Mai giật giật tay Ngân Hà hỏi. Cô gật đầu tán thành với con. Ừ, đẹp thật. Chắc mọi người phải dày công chăm sóc lắm mới được như thế này. Nhà thờ này vừa mang vẻ cổ kính, lại rất yên tĩnh. Nơi đây sẽ là nơi cho chúng ta tìm lại sự bình yên bên Chúa. Những giáo dân ở đây thấy hai mẹ con cô thì gật đầu chào rất thân thiện. Có lẽ họ phát hiện cô là người mới đến vùng này. Ngân Hà cũng đáp trả bằng nụ cười dịu dàng của mình. Tiếng chuông nhỏ gióng lên trong giáo đường. Mọi người xếp hàng đi vào. Ngân Hà nắm tay con gái hòa vào dòng người. Hai mẹ con đứng vào hàng ghế chính giữa, mắt hướng lên tượng Chúa thiêng liêng. Vị linh mục xuất hiện, ông chừng 50 mấy đến 60 tuổi gì đó. Mái tóc hoa râm, ông đeo một cặp kính cận màu trắng, gương mặt rất phúc hậu, giọng cha ấm áp chủ trì buổi lễ. Ngân Hà và con hòa giọng hát theo ca đoàn. Buổi lễ cầu kinh đã đi qua. Ngân Hà ở lại, cô tìm gặp cha xứ. Thưa cha, cô nói và tiến đến gần vị linh mục khi ông chuẩn bị rời khỏi ghế chủ tọa. Con muốn được thưa chuyện cùng cha, thưa cha. Vị linh mục gỡ bỏ cặp kính. Ông cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp màu đen. Ông nhìn cả hai mẹ con mỉm cười. Hình như con không phải người vùng này. Thưa cha, con mới dọn nhà đến đây được gần một tuần ạ. Vậy à? Giọng cha thứ thốt lên mừng rỡ. Hóa ra con về đây ở luôn chứ không phải khách đến chơi. Dạ, thưa cha, gia đình con đã chọn nơi này để an cư lập nghiệp. Vị linh mục bước tới gần. Ông đưa tay ra dịu dàng nắm lấy tay Ngân Hà. Chúc mừng con đã đến đây. Rồi ông nhìn Ngọc Mai hỏi. Chắc đây là con gái của con. Dạ, thưa đúng ạ. Cháu tên Ngọc Mai. Tên thánh là Maria Ngọc Mai. Năm nay cháu được 8 tuổi. Con chào cha đi con. Ngọc Mai ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, cúi đầu thấp xuống. Con chào cha. Chúa ban phước lành cho các con. Cha nói. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên con đến đây dự lễ. Dạ, đúng ạ. Vậy con cần gặp cha có chuyện gì? Ngân Hà ngập ngừng. Con không biết cha có thể dành cho con ít phút. Con có chuyện riêng cần nói với cha. Con sợ phiền. Cô ấp úng bỏ lửng câu nói. Cha xứ mỉm cười. Ông có nụ cười đôn hậu vô cùng. Không sao. Chúa đã phái cha đến đây để chăm sóc các con chiên của ngài. Thời gian của cha đã hiến dâng toàn bộ cho Chúa. Mà con là con của Chúa. Nên cha sẵn sàng nghe con bày tỏ mọi lúc. Con cảm ơn cha nhiều lắm. Vậy chúng ta ra công viên sau nhà thờ nhé. Ở đó có ghế đá. Trò chuyện trong vườn hoa sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vừa nói, cha xứ vừa đưa hai mẹ con đi ra sau vườn hoa. Ông chọn một cái ghế đá nằm gần một hồ cá nhỏ. Ngọc Mai quay sang nói nhỏ với mẹ. Mẹ ơi, con có thể chơi xung quanh đây được không mẹ? Con hứa sẽ không đi xa. Ngân Hà gật đầu. Được, nhưng con chỉ chơi trong vườn hoa này thôi nhé. mẹ cũng cần nói chuyện của riêng con với cha. Dạ. Con bé tung tăng chạy đi. Ngân Hà dè dặt ngồi xuống cạnh bên cha. Cô bắt đầu câu chuyện. Thưa cha, con tên là Nguyễn Ngân Hà. Tên thánh của con là Terasa Hà. Con có mua một căn nhà ở gần đây. Hai vợ chồng con dọn về được gần một tuần rồi. Nhưng thưa cha, ở căn nhà này con đã gặp những điều rất kỳ lạ. Con không biết giải bày cùng ai. Con rất muốn sau khi nghe, cha cho con lời khuyên để con biết con phải làm gì. Đọc thấy giọng nói của Ngân Hà đầy sự lo lắng khẩn thiết. Biết cô đang rất cần sự giúp đỡ của mình. Ông nắm tay cô, lắc nhẹ cho cô an lòng. Con cứ nói, cha sẵn sàng nghe. Nhưng trước hết con cho cha biết nhà con ở địa chỉ nào. Dạ, nhà con nằm ngay khu biệt thự vườn ở đây, số nhà 20E. Rồi, cha biết căn nhà đó. Có phải nó được làm hoàn toàn bằng gỗ? Đó là một ngôi nhà đẹp, toàn bộ ngôi nhà được làm bằng gỗ quý hiếm. Ngày xưa nó từng thuộc về một địa chủ giàu nhất ở đây. Sau này nó đã bán qua 2 lần chủ nữa, con là đời chủ thứ 3. Ngân Hà ánh lên vẻ mừng rỡ, cô như người chết vớ được phao. Sự am hiểu của cha về ngôi nhà của cô đang ở, như vậy cha sẽ có cách giúp cô. Thật may mắn cho con, vậy là con tìm đến cha không sai. Cha đã nắm rõ lý lịch của ngôi nhà. Cô nói như reo, giờ thì con đã an lòng. Không biết cha có giúp gì được cho con không, nhưng cha sẽ cố giúp hết sức mình. Bây giờ thì con kể cho cha nghe chuyện gì đã xảy ra với con nào. Ngân Hà chậm rãi, cô kể lại toàn bộ câu chuyện kỳ lạ mà cô đã chứng kiến. Chuyện con gái của cô chơi với một người bạn khuất mặt. Cha lắng nghe một cách chăm chú. Ông trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Ở cương vị là một linh mục như cha, cha khẳng định hoàn toàn có thế giới thứ 3. Thế giới của linh hồn. Con người không hẳn chết là hết. Linh hồn họ về với Chúa hay vất vưởng trên trần gian này vì chưa hết nghiệp chướng. Cha hoàn toàn tin vào những điều con kể. Vậy thưa cha, Ngân Hà hấp tấp ngắt ngang câu nói của cha. Hai tay cô vò lấy vạt áo một cách vô tình. Bây giờ cha dạy con phải làm sao? Con không thể để con gái của con sống trong tình trạng này được. Cha xứ đứng lên, ông đi đi lại lại, hai tay chắp sau lưng. Một lúc sau, ông mới lên tiếng. Chuyện gì cũng có sự khởi đầu và kết thúc. Chúng ta sẽ lần tìm về các đời chủ cũ đã từng ở đó. Xem hết lai lịch của họ, xem coi có oan hồn nào đã từng chết thảm ở căn nhà đó không. Và ta phải biết họ muốn gì thì mới hóa giải được. Đây là một bài toán khó, không đơn giản một chút nào. Ngân Hà đứng lên trước mặt cha. Con xin cha hãy giúp con. Con không biết trông cậy vào ai. Chồng con là người ngoại đạo. Anh ấy không tin vào bất cứ điều gì về tâm linh. Khi con cố giải bày với anh ấy, thì anh ấy cho là vớ vẩn. Giờ đây con chỉ biết chia sẻ cùng cha. Mong cha hãy giúp cho con. Cha xứ cùng Ngân Hà đi chậm chậm. Con về nhà để ý mọi hành động của con gái con. Đừng bao giờ rời mắt khỏi nó. Có thể con sẽ tìm thấy một cái gì đó. Ở đây, cha sẽ xem sổ tên và địa chỉ của các giáo dân. Có thể sẽ tìm thấy chủ nhân cũ của ngôi nhà đó. Qua đó, ta sẽ tìm hiểu xem họ là ai. Họ đã từng sống như thế nào ở ngôi nhà ấy. Ngân Hà thở dài. Dạ, cũng chỉ có cách ấy. Con không biết phải làm sao. Con xin phó thác linh hồn con cho Chúa. Mong Ngài sáng suốt dẫn đường cho con đi. Cầu mong gia đình con nhanh chóng thoát khỏi việc này. Con yên tâm. Cha vỗ vỗ vai Ngân Hà. Cũng may ở vùng này toàn người theo đạo. Chắc cha cũng không khó khăn gì khi cha cứu sổ sách trong nhà thờ. Cha hứa sẽ giúp con. Ngân Hà đưa mắt nhìn con gái đang tung tăng chạy nhảy trong vườn hoa. Nó là một con bé rất vô tư. Con không thể nào giải thích về người bạn khuất mặt của nó được. con không thể nào nói nó đang chơi với ma. Cô rùng mình, bỏ lửng câu nói. Làm sao mà giải thích với nó về một thế giới tâm linh hoàn toàn xa lạ đối với nó? Con nói đúng, không nên giải thích gì với con bé, càng làm cho nó hoảng sợ thêm. Cái chính là ta phải giải quyết cái linh hồn bé nhỏ đang ẩn khuất trong nhà con kìa. Có tiếng còi xe ở phía trước nhà thờ. Ngân Hà nhìn đồng hồ rồi nói, chắc chồng con đã đến, con xin phép cha con về. Có gì con sẽ liên lạc với cha ngay. Con về đi, cầu Chúa ban phước lành cho con. Dạ, con cảm ơn cha. Ngân Hà quay lại gọi con. Về thôi Mai ơi, bố đến rồi con. Con bé chạy lại, nó lễ phép chào cha rồi cùng Ngân Hà ra về. Hôm nay, đang chở mẹ con Hà đi ăn bánh xèo. Thị trấn này nổi tiếng có quán bánh xèo bà Tám. Bánh được làm bằng bột gạo, pha chút bột nghệ màu vàng. Bí quyết của bánh không phải là do nhân như tôm, mực, thịt, mà hoàn toàn là do cách pha chế bột. Cái bánh xèo mọng, giòn tan, không nghe một chút vị bột nào. Đặc biệt là nước mắm bà Tám pha rất ngon. Cuốn rau cải bẹ xanh, rau xà lách cộng với rau thơm. Đặt một miếng bánh xèo có trộn nước dừa với một số hải sản khác cuốn chắc vào, chấm nước mắm ớt đỏ tươi. Cắn một miếng ngon tuyệt vời, ngon nhớ đời. Cả nhà vui vẻ, ngon miệng với một bữa bánh xèo của bố chiêu đãi. Chiều cuối tuần thật hạnh phúc và đầy ý nghĩa với một gia đình nhỏ. Đang chở cả nhà đi một vòng khắp thị trấn khi đã lên đèn. Thưởng thức phố đêm ở đây không ồn ào náo nhiệt như ở tại Sài Gòn, nhưng cũng rất vui với những quán cà phê sân vườn, những hàng quán bán đêm bên những lề đường. Họ về nhà khoảng 8 giờ tối. Đèn xe pha hẳn vào sân. Đang bước xuống lúi húi mở cổng, Ngân Hà nhìn vào bên trong. Một bóng trắng nhỏ đứng ngay giữa sân. Tim cô như ngừng đập, xe chạy thẳng vào trong. Ngân Hà kìm tiếng hét khi chiếc xe chạy xuyên qua con bé. Đang mở cửa sau cho vợ và con gái xuống xe, Ngân Hà lảo đảo. Cô run cầm cập như bị ướt mưa. Em sao vậy? Đang đưa tay đỡ vợ. Sao người em run bần bật như vậy? Em trúng gió à? Ngân Hà nói như đứt hơi. Em không sao. Anh cho con vào nhà đi. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Ngọc Mai cũng lính quính bên bố đỡ mẹ vào nhà. Đăng mở khóa, bật đèn, đưa vợ vào ghế ngồi. Sao kỳ vậy? Mới đây còn nghe hai mẹ con cười nói ồn ào. Sao giờ mặt tái ra như vậy? Anh cho em xin cốc nước. Em không sao đâu. Đăng mở tủ lạnh, rót một ly nước đem đến cho vợ. Anh lo lắng. Hay là ngày mai anh chở em đi bác sĩ? Anh thấy dạo này em xanh xao, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngân Hà cũng đồng ý với chồng. Cô biết mình đã quá lo lắng, quá hoảng sợ cho những gì cô đang thấy ở căn nhà này. Cô thấy rõ ràng dạo này sức khỏe cô rất sa sút. Cô hay chóng mặt, buồn nôn khi lo lắng. Ngày mai anh sẽ về sớm đưa em đi khám bác sĩ. Sức khỏe là quan trọng nhất. Ngân Hà mệt mỏi nhắm mắt lại. Em biết rồi, mai em sẽ đi với anh. Đăng bật tivi, anh ngả người xuống ghế sofa. Ngọc Mai, con nghỉ một tí đi rồi lên tắm rửa thay đồ nha con. Đăng hướng cái nhìn về con gái và nói. Dạ, con nghỉ tí con lên lầu thay đồ ngay. Ngân Hà bật dậy. Không được, để mẹ đi với con. Em sao vậy? Đăng nhìn vợ ngạc nhiên. Em đang mệt mà con bé đã tự làm bao lâu nay. Em phải tập cho con tính tự lập chứ. Mai mốt đi du học ở nước ngoài thì phải biết tự lo. Em có đi theo nó mãi được không? Em biết. Ngân Hà gắng gượng. Nhưng nó mới về nhà mới, em sợ con chưa quen. Con làm được mà. Ngọc Mai ôm cánh tay mẹ vừa nói. Cả một tuần rồi con cũng đã quen. Mẹ cứ để con tự làm. Mẹ nghỉ đi. Ngân Hà không biết phải nói sao cho hai cha con hiểu được sự lo lắng của cô. Họ không thể nào hiểu được, cho dù con nói rõ ra, chắc họ đã tin. Ngân Hà đành lặng lẽ chịu đựng điều này một mình. Ngọc Mai nhảy lò cò lên từng bậc thang. Đăng nhắc nhở con: "Cẩn thận kẻo ngã con nhé." "Dạ." Con bé thôi lò cò, nó đi lên lầu vào phòng để tắm rửa. Ngân Hà nhìn theo dáng con mãi. Cô không muốn rời mắt khỏi con bé chút nào, nhưng sợ chồng la vì cách nuông chiều con thái quá của mình. Vì cả hai đã thống nhất cách dạy con khi nó còn ở trong bụng mẹ. Ngồi được một lúc, Ngân Hà lấy cớ lên lầu thay quần áo trước. Cô tạt ngang phòng con bé, nó đang tắm trong phòng tắm. Ngân Hà nghe tiếng nước chảy, rồi cô nghe có tiếng xì xầm to nhỏ. Cô áp tai vào lắng nghe. Một cuộc đối thoại diễn ra đằng sau cánh cửa. "Thôi được rồi, cậu đừng khóc nữa. Tớ sẽ tha lỗi cho cậu lần này. Nhưng cậu phải hứa là phải đối xử tốt với các bạn hàng xóm của tớ và không được cãi nhau với tớ nữa." Ngân Hà không nghe được tiếng của ai ngoại trừ tiếng con gái cô. Nó cứ thì thào nói nho nhỏ: "Cậu hứa rồi đó nha." "Cậu nói gì?" "Ừ, tớ hiểu rồi." Một lúc sau, Ngân Hà nghe tiếng cười khanh khách của con bé: "Cậu đừng làm mình nhột. Mai mình đem búp bê ra vườn cho cậu chơi chung nha." Ngân Hà nghe tới đâu, mồ hôi vã ra tới đó. Cô run bần bật, lấy hết can đảm. Cô đẩy mạnh cửa bước vào. Ngân Hà không nghe thấy ai ngoài con bé. Cô run rẩy hỏi nó: "Con đang nói chuyện với ai vậy?" Ngọc Mai chỉ tay về phía cuối bồn tắm: "Là bạn ấy. Bạn ấy vào đây xin lỗi con. Bạn ấy hứa không chơi xấu nữa." Ngân Hà giáo giác nhìn quanh, không có ai cả. "Con nói gì vậy? Bạn nào đang ở đây?" "Mẹ không thấy à? Bạn ấy đang đứng trước mặt mẹ đó. Bạn ấy tên là Thu." Ngân Hà lấy khăn tắm choàng vào người Ngọc Mai. Cô ôm xốc con bé lên, chạy thẳng qua phòng mình. Ngọc Mai nhìn mẹ: "Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại cho con sang đây?" "Để mẹ lau cho con nha. Tối rồi, đừng tắm nhiều cảm lạnh." Ngân Hà vừa nói, cô vừa liếc nhìn ra cửa sổ. Không biết con nhỏ đó có đi theo sang đây không? Tại sao nó cứ bám theo con bé như vậy? Trời ơi, cô sợ đến phát ốm mất. Đêm nay, cô giữ Ngọc Mai lại phòng ngủ chung. Cô viện đủ mọi cớ để được ở gần con bé. Cô không yên tâm để nó một mình. Chuyện gì sẽ xảy ra với con bé? Chiều nay đúng như lời hứa, Đăng về nhà sớm hơn mọi bữa để chở cả vợ và con gái đến bệnh viện tư khám bệnh cho Ngân Hà. Gửi Ngọc Mai vào khu vực trò chơi của trẻ con nằm trong khuôn viên bệnh viện. Đăng chu đáo đưa vợ đi làm các xét nghiệm tổng quát. Trong khi ngồi chờ đợi bác sĩ đọc kết quả trả lời, Đăng nắm tay Ngân Hà nói nhỏ: "Chắc Nga mới dọn về nhà mới, em phải làm nhiều việc nên em mệt. Hay là mình kiếm một người giúp việc về phụ em?" Ngân Hà lắc đầu: "Anh biết tính em rất kỹ, khó tìm được một người làm vừa ý mình. Và lại em không thích có người lạ trong nhà." "Ôi, vợ tôi khó tính quá." Đăng giơ hai tay lên trời: "Đành chịu thôi. Anh sẽ tranh thủ về sớm hơn để phụ em nhé. Khi nào em mệt thì đừng làm, cứ để đó cho anh." Ngân Hà âu yếm ngắt nhẹ vào mũi chồng: "Anh còn khối việc ở công ty, anh làm như anh rảnh lắm vậy." "Thôi được, có câu nói này của anh là em mát dạ rồi." "Ngân Hà." Cô y tá lò đầu ra khỏi cửa: "Mời cô vào phòng bác sĩ." Đăng và Ngân Hà vào cùng một lúc. Bác sĩ nhìn hai người rồi cười: "Chúc mừng anh chị, sắp có cháu thứ hai." Cả Đăng và Ngân Hà đều bất ngờ một giây. Sau đó Đăng nhào vào ôm vợ quay một vòng: "Trời ơi, em có thai sao? Sao không cho anh biết?" Ngân Hà bối rối vì cử chỉ của chồng. Cô đỏ mặt nhìn vị bác sĩ và cô y tá đang tủm tỉm cười: "Nhưng mà bây giờ em cũng mới biết, làm sao mà báo anh được?" Đăng thả vợ xuống cười xòa: Nhưng đây là đứa thứ hai rồi, chẳng lẽ em không thấy dấu hiệu gì sao? Có lẽ do Lu Bu dọn nhà, căng thẳng khi về nhà mới, nên em không để ý lắm. Bác sĩ trao tập hồ sơ cho Đăng. Tránh làm việc nặng nhé. Ông cười dặn dò, đã đứa thứ hai rồi thì chắc là có kinh nghiệm. Chúc ông bà sớm sinh quý tử. Bước ra khỏi phòng bác sĩ, Ngân Hà đứng lại, có quay qua hỏi chồng. Anh ạ, có nên cho Ngọc Mai biết nó sắp có em hay không? Tốt hơn là chưa vội lúc này, để dò la tâm ý con bé xem sao. Có những đứa trẻ đang được bố mẹ cưng chiều, nếu nó biết có thêm một đứa em nữa, nó sẽ sốc. Nếu không chuẩn bị tâm lý trước, sau này vì ganh tị, nó sẽ không thương em. Vừa sánh đôi bên chồng, Ngân Hà vừa nói. Vậy là bây giờ không nên nói phải không? Có lẽ như vậy tốt hơn, em sẽ cho con bé biết sau. Đăng đưa tay sờ vào bụng vợ. Ước gì là một thằng nhóc, vậy là hạnh phúc lắm. Ngân Hà liếc yêu chồng. Thế nếu là một con nhóc nữa thì chẳng lẽ không hạnh phúc sao? Không phải, Đăng phân bua. Ý anh không phải như vậy, nhưng có nếp có tẻ thì vẫn tốt hơn chứ, đúng không bà xã? Anh đừng có cổ hủ trọng nam khinh nữ nha. Đâu có, lúc nào anh cũng trọng nữ. Không phải em đang là sếp anh sao, đúng không nào? Ghét anh ghê. Ngân Hà nhéo một cái thật đau lên vai Đăng, làm anh la oai oái. Làm bố lần thứ hai rồi mà không có đứng đắn tí nào. Nghiêm túc quá sẽ trở thành ông già đấy. Đăng vẫn không chịu thua khi đấu khẩu với vợ. Ngọc Mai thấy bố mẹ thì vẫy tay rối rít. Con bé đang chơi trong nhà banh. Ngân Hà đưa tay vẫy lại con bé. Nó hét toáng lên giữa tiếng ồn ào của bọn con nít. Cho con chơi thêm 5 phút nữa nha. Vừa nói, nó vừa xoe bàn tay ra, 5 ngón ra hiệu. Đăng cười gật đầu với con. Hôm nay ta lại phải đi ăn mừng nữa thôi. Anh sẽ gọi điện cho ông bà nội, ông bà ngoại biết. Chắc là mọi người vui lắm. Ngân Hà vươn vai nhẹ. Ôi, thế thì khỏe quá, khỏi phải nấu nướng gì. Em cũng đang thấy không khỏe lắm. Vậy là đã biết nguyên nhân tình trạng sức khỏe của em rồi. Phải lo bồi dưỡng thai nhi. Anh sẽ gọi điện về quê tìm người giúp việc cho em. Từ từ đã anh, em còn làm được việc, gần sinh rồi mình hãy tính nha. Em có đừng có bướng bỉnh nữa, mọi việc cứ để anh lo. Anh không muốn em mệt mỏi. Ngân Hà không muốn tranh cãi với chồng. Anh đã quyết thì khó mà cãi lại. Cô biết Đăng làm tất cả mọi việc là vì cô. Anh yêu vợ như những ngày đầu mới kết hôn. Dễ mấy ai có được một người chồng như vậy. Nhưng không nói ra, cô cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Đêm hôm đó, lúc mọi người đang ngon giấc, thì bên phòng Ngọc Mai tiếng la hét hoảng loạn lại xảy ra. Lần này thì không phải Ngọc Mai ném đồ như lần trước nữa, mà tất cả đồ đạc trong phòng con bé bay vèo vèo trong không trung. Dừng lại! Con bé hét to lên. Cậu không được làm như vậy, cậu hứa với tớ rồi mà. Choang! Cái bình bông bằng thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan vì con gấu bông vừa ném tới. Cả Đăng và vợ lao vào phòng con bé. Họ trố mắt nhìn căn phòng hỗn loạn của nó. Con bé trên giường, hai tay bịt tay lại hét toáng lên. Tớ không nghe cậu nói nữa, cậu đi đi, đi đi. Đăng nhào tới ôm con bé vào lòng. Bố đây, bình tĩnh nào con, sao con lại ném đồ đạc lung tung như vậy? Con bé òa khóc to lên. Không phải tại con, mà là bạn ấy. Bạn ấy rất giận dữ. Ngân Hà ngồi sát vào con. Cô run rẩy đưa mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Cánh cửa phòng đang mở, bỗng đập mạnh một cái rầm, khiến cô giật nảy cả người lên. Nín đi con, có chuyện gì vậy? Con bé khóc to hơn. Bố mẹ phải tin con. Con không làm chuyện này, là bạn ấy. Con nói gì thế? Có mình con ở đây mà. Đăng nhìn xung quanh rồi nói. Có bạn nào đâu, con lại thích phá phách lung tung rồi nói bậy đấy hả? Không, không phải con. Ngọc Mai gào lên. Bố phải tin con, là bạn ấy. Bạn ấy vừa tới phòng con thì bạn ấy đã phá phách như vậy. Ngân Hà nhìn Đăng ra hiệu bằng cách lắc đầu để anh không trách con bé nữa. Thôi được, cô nói với con bé, bố mẹ tin con nói xem chuyện gì đã xảy ra. Con đang ngủ thì bạn ấy vào, Ngọc Mai thút thít kể. Bạn ấy nói bạn ấy rất buồn, rất giận. Nó ngập ngừng một lúc, Ngân Hà và Đăng im lặng chờ đợi. Nó kể tiếp. Bạn ấy nói là mẹ sắp có một em bé khác, mẹ sẽ chẳng thương con và bạn ấy nữa. Ngân Hà tái mặt, giọng cô lắp bắp. Bạn ấy nói như vậy à? Ngọc Mai gật đầu. Dạ, bạn ấy nói bạn ấy không thích em bé mới, bạn ấy đã quẳng tất cả đồ đạc của con. Một luồng khí lạnh xông vào tận óc, Ngân Hà suýt ngã. Cô và Đăng đã quyết định chưa nói về chuyện này cho con bé biết. Vậy mà giờ đây nó đã biết thông tin qua người bạn khuất mặt của nó. Vậy điều này sẽ lý giải như thế nào đây? Đăng bế xốc con gái lên tay. Nào, chúng ta về phòng bố đi, con không khóc nữa nhé. Ngân Hà theo sát chồng, mắt cô lấm lét nhìn xung quanh. Chưa bao giờ cô thấy mình hoảng sợ đến như vậy. Cô có cảm tưởng đâu đó trong bóng tối luôn có một cặp mắt đang theo dõi cô. Nỗi sợ hãi bám theo từng bước chân khiến cô sợ hãi ngay trong chính căn nhà mình. Dỗ con ngủ xong, Ngân Hà rụt rè hỏi chồng. Chuyện này anh giải thích như thế nào? Rõ ràng là em và anh chưa nói gì với con bé về việc em có thai. Sao nó biết được? Vậy con bé kia là ai? Nó chính là oan hồn trong ngôi nhà này. Đăng gác tay lên trán. Vớ vẩn, oan hồn à? Sao em lại có thể tin vào những điều nhảm nhí đó? Ngân Hà ngồi bật dậy, giọng cô cáu lên. Đến bây giờ anh vẫn nói vậy. Anh nghe em một lần có được không? Em đừng có xúc động quá, em đang có thai đó. Thôi được, anh không tranh cãi với em về chuyện này nữa. Làm sao anh có thể không tin em và con sau những gì đang xảy ra? Con mình không nói dối đâu. Thật ra có một oan hồn con nít trong ngôi nhà này. Nó đã hiện về và làm bạn với con gái chúng ta. Em không biết ngày trước hoàn cảnh nó sống như thế nào, nhưng có lần em nghe Ngọc Mai nói nó muốn nhận em làm mẹ. Nhưng em không biết nên là đã nhận lời. Em đâu nghĩ giờ nó biết em có thai, nó ganh tị chứ không phải là Ngọc Mai, là nó. Tiếng ngáy đều đặn của Đăng cắt ngang lời nói của cô. Ngân Hà quay lại nhìn thấy chồng đã ngủ ngon từ bao giờ. Cô khẽ thở dài. Người gì mà ngủ nhanh đến thế? Đang nói chuyện mà ngủ lúc nào không hay. Đăng có cách tật, hễ nằm xuống là anh ngủ ngay. Cho dù ban ngày có bận rộn trăm công nghìn việc đi chăng nữa, có suy nghĩ, có giải quyết việc gì quan trọng, anh cũng gác lại. Cứ đặt lưng xuống là giấc ngủ kéo đến ngay. Ngân Hà đã quen cái nết ngủ của anh từ lúc mới cưới nhau. Cô vừa sợ vừa mệt, nhưng vẫn không sao chớp mắt được. Ngân Hà ngồi dậy, cô thì thầm đọc kinh cầu nguyện. Sáng hôm sau, Đăng thức dậy sớm đi làm. Anh thấy vợ và con ngủ ngon. Biết đêm qua vì lo lắng mà Ngân Hà đã mất ngủ. Cô là như thế. Đăng cúi đầu xuống hôn lên trán con gái. Anh vòng qua giường hôn nhẹ lên mắt vợ thì thầm. Em ngủ thêm chút nữa đi. Anh đi làm đây. Anh sẽ khóa trái cổng. Em cứ ngủ ngon, không có vấn đề gì đâu. Ngân Hà cũng vừa mới chợp mắt. Cơn buồn ngủ còn đè nặng trĩu đôi vai. Cô gật đầu trả lời câu nói của chồng. Đăng đi làm, hai mẹ con ngủ đến 9 giờ sáng mới thức giấc. Cho Ngọc Mai ăn sáng xong, Ngân Hà quay sang dọn dẹp nhà cửa. Con bé chơi ngoài sân. Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía nó. Cô không cho phép con bé rời xa khỏi tầm mắt quan sát của mình. Ngọc Mai bày mấy món đồ chơi bằng nhựa ra dưới đất. Con bé hái một ít hoa và lá chơi trò buôn bán một mình. Dưới ánh nắng ban mai, Ngân Hà có lẽ an tâm hơn là khi đêm về. Cô lấy đồ trong giỏ mây ra cho vào máy giặt, cho một ít xà bông vào bấm nút cho máy hoạt động. Ngân Hà sau khi quan sát chế độ trên máy giặt đã được lập trình như ý muốn. Cô quay đầu nhìn ra sân, không thấy Ngọc Mai chơi ở chỗ cũ. Cô vụt chạy ra sân gọi lớn. Ngọc Mai, con đâu rồi? Không thấy trả lời, Ngân Hà lo lắng gọi lớn hơn. Ngọc Mai, con ra vườn hả? Cô vừa hỏi, vừa chạy băng băng ra vườn tìm con bé. Không thấy bóng dáng nó ở ngoài vườn, cô lao vào trong nhà hét thất thanh. Ngọc Mai, con ở đâu? Trả lời mẹ đi, Ngọc Mai. Cô chạy vào phòng khách, vào phòng ăn, rồi phóng như bay chạy lên lầu. Cô tung cửa phòng ngủ của con bé, mở toang cả phòng ngủ của mình, miệng hét lớn. Ngọc Mai, Ngọc Mai, con đâu rồi? Mồ hôi cô đổ ướt đẫm cả áo, một nỗi sợ hãi mơ hồ bóp nghẹt trái tim cô. Ngân Hà lao xuống nhà, cô bật khóc. Con ơi, con đi đâu rồi? Ngân Hà chạy ra khỏi nhà. Cô nhìn về phía cánh cổng, thì thấy cánh cửa mở toang. Hình như con bé đã đi ra ngoài. Cô lao ra khỏi nhà như một mũi tên. Cô nắm áo một người hàng xóm đang đứng gần đó, giọng run rẩy. Chị có thấy con bé nhà em đi đâu không? Có phải nó mặc chiếc đầm màu đỏ không? Dạ đúng rồi. Người phụ nữ chỉ tay về phía trước. Hình như tôi thấy nó đi về phía này. Không kịp cảm ơn người hàng xóm, Ngân Hà bỏ chạy đi như một mũi tên bắn. Mặt cô tái mét đi. Vừa chạy, cô vừa hỏi thăm những người đi đường. Cũng may sáng nay, con bé mặc chiếc đầm màu đỏ rực, nên nhiều người cũng đã nhận ra nó. Theo hướng người ta chỉ, Ngân Hà chạy đi, và cánh cổng nghĩa địa hiện ra, thấp thoáng những cây thánh giá ẩn hiện nhấp nhô. Ngân Hà mắt ráo rác nhìn quanh, cô vừa sợ nhưng cũng vừa lo cho tính mạng của con gái. Cô lấy hết can đảm bước vào bên trong nghĩa địa. Những ngôi mộ ở đây đều có thánh giá nằm ngay đầu mộ. Hình như đây là nghĩa địa dành cho những người theo đạo Thiên Chúa. Ngân Hà lấm lét nhìn quanh. Dù là ban ngày, nhưng không khí ở đây vẫn làm cho cô rợn người. Đi được một đoạn, cô bàng hoàng nhận ra màu áo đỏ của con mình. Nó đang đứng giữa những ngôi mộ mang hình cây thập tự giá. Ngân Hà lao tới, ôm ngang người nó, nước mắt giản giụa. Tại sao con đi ra đây? Con làm mẹ phát điên vì đi tìm con khắp nơi đấy. Con bé chỉ tay xuống hai ngôi mộ trước mặt. Bạn ấy dẫn con ra đây. Bạn ấy muốn cho con biết đây là mộ của mẹ bạn ấy và đây là mộ của người bố dưỡng. Ngân Hà run bần bật. Cô nhìn vào bia mộ và đọc tên của người đang nằm dưới đó. Ông Nguyễn Văn Bỗng, chết ngày 13 tháng 6 năm 1945. Ngôi mộ kế bên là bà Trần Thị Tuyết, chết ngày 4 tháng 9 năm 1943. Cô nắm tay kéo con gái đi nhanh ra khỏi nghĩa địa, mặt cắt không còn chút máu, thần kinh cô căng ra như một sợi dây đàn. Cô chạy đến nhà thờ tìm trang sứ. Các bạn thân mến, phần 2 của câu chuyện Hồn Oan Đòi Mẹ đến đây là hết. Hy vọng các bạn yêu thích câu chuyện vừa rồi. Các bạn thân mến, ở phần 3 của câu chuyện này sẽ còn những nhiều điều hấp dẫn và ly kỳ sẽ xảy ra nữa. Nên hãy like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media để đón nhận những câu chuyện tiếp theo và đặc biệt là phần 3 của câu chuyện Hồn Oan Đòi Mẹ các bạn nhé. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả các bạn độc giả. Hy vọng chúng ta sẽ gắn bó thật lâu dài với nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.